không chỉ muốn vượt qua MU9 so với không Ipswich điểm số. Hắn ở trong trận đấu dẫn bóng số cũng muốn vượt qua trận đấu kia sáng tạo ra lớn 5 nguyên an đai. Chỉ có 2 điều kiện thỏa mãn mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Giang Thần Hy cười khổ một tiếng. Nhiệm vụ này độ khó rất lớn. Muốn đăng liều đoạt vô cùng kịch liệt hiện tại Premiership trong trận đấu đánh ra sáng tạo ghi chép điểm số, đồng thời đơn trận dẫn bóng vượt qua 5 cái. Cái này có thể xưng địa ngục cấp bậc độ khó. Cũng may hệ thống không có yêu cầu hắn nhất định phải tại trận tiếp theo giải ngoại hạng Anh liền hoàn thành nhiệm vụ này. Cho hắn thời gian nhất định, chỉ cần tại năm 2014 bên trong hoàn thành là được rồi. Giang Thần Hy tạm thời đem hệ thống cái này nhiệm vụ mới để ở một bên. Tất lại còn có hơn 2 tháng thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là cùng Real Madrid tranh tài. Ngày thứ 2, 2014/2015 mùa giải UEFA Champions League thứ 3 tranh tài ngày tiêu điểm quyết đấu. Liverpool cùng Real Madrid Champions League tranh tài chính thức đi tới. Liverpool vs Real Madrid, Giang Thần Hy vs Cristiano Ronaldo. Ra trường thấy rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.